kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bột miệng nói, điêu khắc sẽ dùng chủ đề ngộ đạo. Tôi vẽ ra bản thiết kế, anh xem có hài lòng hay không rồi quyết định. Bùi Cảnh Ngạn gật đầu. Được, anh ngồi yên ở đó, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác áp bức khó hiểu. Còn trong phòng nghỉ, Giang Thần Lẫm vừa rồi đã nghe thấy giọng nói của Bùi Cảnh Ngạn. Ban đầu anh không ra ngoài, nhưng đợi vài phút, nghe thấy Tô Thanh Nhiễm còn muốn giúp Bùi Cảnh Ngạn vẽ bản thiết kế, anh có chút không nhịn được. Nhiễm Nhiễm, đừng quên thời gian, đồ ăn sắp nguội rồi. Giang Thần Lẫm đi đến cửa phòng làm việc, lên tiếng nhắc nhở. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Bùi Cảnh Ngạn không có một tia cảm xúc. Còn Giang Thần Lẫm thì hơi hít thở sâu, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt về phía Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm sớm đã biết hai anh em này bình thường gặp nhau cũng không nói chuyện, vì vậy cô cũng không để ý, mà nhanh chóng đáp lời Giang Thần Lẫm. Em chỉ vẽ một bức tranh thôi, rất nhanh. Giang Thần Lẫm gật đầu, lại liếc nhìn Bùi Cảnh Ngạn một cái. Bùi Cảnh Ngạn đã không còn để ý đến anh ta, mà dồn ánh mắt vào Tô Thanh Nhiễm, dường như đang đợi cô vẽ. Không hiểu sao, Giang Thần Lẫm có chút khó chịu. Tô Thanh Nhiễm không để ý đến hai người đang ngấm ngầm đấu đá, mà tiếp tục ngồi xuống bắt đầu vẽ. Chủ đề ngộ đạo đối với rất nhiều người mà nói đều rất đơn giản, nhưng khoảng cách giữa đại sư và người bình thường không nằm ở hoa văn, mà nằm ở thần thái. Tô Thanh Nhiễm hiện đang học năm tư đại học, chuyên ngành là biên kịch và đạo diễn phát thanh truyền hình. Cha cô thích điêu khắc đồ cổ, vì vậy Tô Thanh Nhiễm cũng chịu ảnh hưởng. 5 tuổi bắt đầu học vẽ, 9 tuổi tiếp xúc với điêu khắc, 11 tuổi bái đại sư điêu khắc Đương Đại Hồng Ý Nho làm thầy. Đến nay cô 22 tuổi, đã điêu khắc được 13 năm. Từ trước đến nay cô luôn có chí hướng muốn kế thừa và phát huy loại hình văn hóa truyền thống này. Vì vậy khi học đại học cô đã chọn chuyên ngành biên kịch và đạo diễn phát thanh truyền hình, dự định sau này sẽ tự mình làm một số chuyên đề về lĩnh vực này. Chỉ là vài nét phác thảo đơn giản, đường nét đơn giản, nhưng vô tướng Phật dưới ngòi bút của Tô Thanh Nhiễm đã có thần thái. Anh ta đứng dưới gốc cây, nhìn cây bồ đề trước mặt, dường như đang cầu nguyện, cũng dường như không cầu mong điều gì. Cách chương.